Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tán rừng đào rực rỡ, một khuôn viên rộng lớn hiện ra như một giấc mơ ẩn mình giữa thiên nhiên. Nơi đó có 5 tầng lầu, 5 sân vườn, được xây dựng tinh xảo và trang nhã. Mỗi khu vực đều được bố trí tỉ mỉ, phòng ngủ yên tĩnh, sảnh khách thanh lịch, thư phòng đầy sách cổ, phòng đàn du dương tiếng nhạc, phòng hoa rực rỡ hương sắc, đài ngắm cảnh thơ mộng. Ngay cả phòng bếp và nhà ăn cũng như bước ra từ tiên cảnh. Lê Diệu thong thả đi dạo một vòng, càng ngắm càng hài lòng. Cuối cùng, cô gật gù tán thưởng, nơi này đúng là xứng đáng để cô lưu lại. Đến giờ ăn, cô tiến vào nhà ăn. Trước mặt là một chiếc bàn tròn nhỏ, mặt bàn khắc trận pháp giữ nhiệt khiến đồ ăn luôn nóng hồi. Bộ bát đũa cũng không phải loại thường, chất liệu như linh ngọc, mát tay nhưng không lạnh, mềm mại mà không nóng rát. Cầm lên rất dễ chịu, đúng là đồ tiên gia. Lê Diệu gọi một tiếng, nhóc Thiên Đạo, mang cơm đến cho tôi đi. Lần này, Thiên Đạo chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức làm theo. Mãi đến khi bưng mâm đồ ăn ra đặt lên bàn, cậu mới khựng lại. Khoan đã, sao mình lại nghe lời thế? Cậu chau mày, lòng đầy bất mãn. Mình là Thiên Đạo cơ mà, đâu phải người hầu của cô ta. Nghĩ vậy, cậu lập tức nổi giận, biến mất không để lại dấu vết. Lê Diệu gọi thêm vài lần, này, gắp cho tôi miếng thịt nào. Không ai trả lời, thấy thế, cô cũng không phiền lòng. Cô nhẹ nhàng tự tay cầm đũa, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Trên bàn có 4 món mặn và 1 món canh. 2 món là theo yêu cầu của cô, sườn xào chua ngọt và gà hoa phượng. 2 món còn lại cùng món canh là do Thiên Đạo tự làm, thịt viên hầm miến, trứng phượng hoàng xào linh thảo và canh linh dược vạn năm. Lê Diệu nhìn trứng xào, tưởng là trứng gà, liền gắp một miếng đưa vào miệng. Vừa ăn, cô sững người, một luồng linh khí mãnh liệt bùng nổ, tràn thẳng vào đan điền, khiến toàn thân cô rung chuyển. Mỗi tế bào như được thanh lọc, dòng chảy trong cơ thể trở nên trong trẻo lạ thường. Cô trợn mắt, con bà nó, hiệu quả mạnh dữ vậy. Trên tầng mây, Thiên Đạo đang âm thầm quan sát, suýt thì rớt khỏi chỗ nấp. Đồ gian xảo, rõ ràng đã đồng ý không được đụng vào thiên tài địa bảo. Cậu giận dữ đếm từng thứ, trứng phượng hoàng, thịt kim long, tiên y, tiên phù. Món nào cũng là báu vật cả vị diện chưa chắc đã có. Vậy mà Lê Diệu cứ thế ăn mặc tự nhiên như cơm hàng cháo chờ. Còn nhóc này là đồ lừa đảo, đúng là lừa đến tận tủy. Sau khi ăn xong, Lê Diệu thấy cơ thể mình nóng bừng, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ trong ra ngoài. Một thứ gì đó bên trong như muốn bứt phá khỏi thân thể cô. Cô quát lớn, nhóc Thiên Đạo, có phải cậu bỏ độc vào thức ăn không đấy? Cậu muốn đầu độc tôi chết à? Thiên Đạo đang định quay người bỏ đi, nghe thấy liền nghẹn họng. Cái gì cơ, cô ta được lợi còn dám vu oan cậu đầu độc. Trời ơi, thịt viên kia là linh thú quý hiếm đấy. Mỗi viên làm từ một loại khác nhau, trong đó có con linh thú mà cả vị diện chỉ có duy nhất một con. Còn trứng phượng hoàng kia, tôi đến xin mà tộc trưởng còn luyến tiếc đến mức suýt khóc cơ đấy. Thế mà cô ta ăn sạch, rồi còn trách móc, thần tiên ăn chưa chắc đã có phúc phần như cô. Thiên Đạo vừa giận vừa đau lòng đến mức muốn nổ tung. Nhưng dù tức cỡ nào, cậu vẫn không thể mặc kệ. Lê Diệu hiện tại chỉ là người phàm, nếu không phải thể chất cô đủ mạnh, giờ này đã bị linh lực làm nổ tung rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất đắc dĩ, cậu ném cô vào linh tuyền nơi có thể điều hòa linh lực, giúp tiêu hóa năng lượng. Lê Diệu vừa ngâm mình vừa thở phào. Dễ chịu thật, nhưng chưa được bao lâu, toàn bộ linh tuyền đã bị cô hấp thu hết sạch. Hồ nước vốn trong veo giờ cạn đáy, đáy hồ lộ ra từng phiến ngọc sáng lấp lánh. Cô nóng quá, Thiên Đạo. Mau đến cứu tôi, Thiên Đạo lao đến, thấy cảnh tượng trước mắt thì gần như ngất tại chỗ. Cái gì, cô hút khô cả linh tuyền của tôi rồi, cậu gào lên. Trả linh tuyền cho tôi, cô là yêu tinh hóa thân à, hút cả hồ mà không biết mệt. Nhìn Lê Diệu đang run rẩy trong hồ, Thiên Đạo nghiến răng, tức đến mức muốn phun lửa. Nhưng cậu cũng hiểu rõ, nếu không tiếp tục giúp, cô thật sự sẽ nổ tung vì quá tải linh lực. Cô đang là người phàm, mà cơ thể ấy lại đang phải gồng gánh một sức mạnh vượt xa mức cho phép. Muốn không tan xác, chỉ có cách hấp thu thêm nguồn sức mạnh bên ngoài để dung hòa. Thiên Đạo hít sâu một hơi, Chết tiệt, đúng là tai họa trời giáng. Thiên đạo thật sự không muốn dính dáng gì đến Lê Diệu nữa. Nhưng nhìn cô nằm đó, yếu ớt đến mức tưởng chừng sắp chết, nó đành cắn răng đưa cô đến một linh tuyền khác để cứu chữa. Không ngờ, sau khi hút cạn ba dòng linh tuyền liên tiếp, Lê Diệu cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn. Lúc này, thiên đạo nhỏ không nhịn được nữa, òa lên khóc. Hu hu hu, cô đúng là yêu tinh mà, trả linh tuyền cho tôi. Nhờ linh khí dồi dào, Lê Diệu đã luyện thành thể chất kim cương bất hoại. Dù tu vi vẫn là người thường, nhưng thân thể lại cực kỳ cứng cáp, đến cả tu sĩ Nguyên Anh cũng khó lòng đả thương. Thấy nhóc thiên đạo khóc lóc thảm thương, Lê Diệu có phần áy náy, giọng hạ thấp xuống an ủi. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu mà. Hừ, thiên đạo nhỏ hất mặt, không thèm tin cô nữa. Giờ nó đã nhận ra, Lê Diệu chẳng qua chỉ đang lợi dụng nó mà thôi. Cô hồi phục rồi đúng không? Vậy thì mau rời khỏi đây. Nó không còn muốn giữ cô lại. Người gì mà nuốt hết thiên tài địa bảo của người ta không chừa một mống. Lê Diệu nhướng mày, mỉm cười. Cậu muốn đuổi tôi, không cần tôi giúp đuổi kẻ trộm khí vận nữa à? Không cần. Thiên đạo nhỏ lạnh lùng. Lê Diệu ung dung đáp. Thế chẳng phải cậu thiệt sao? Tôi ăn của cậu bao nhiêu linh dược, lại ở trong linh lung tiên phủ, mặc tiên y, hút sạch ba dòng linh tuyền. Sau đó nói đi là đi, chẳng để lại gì cả. Nhóc thiên đạo đau lòng co người lại. Cô nói đâu sai, nếu để cô đi như thế, đúng là thiệt to. Nghĩ tới căn nhà ma thần bí đang mang trên người Lê Diệu, ánh mắt thiên đạo lóe lên. Cô để lại nhà ma cho tôi. Lê Diệu bật cười, nhìn thiên đạo như nhìn một đứa trẻ tham lam. Nhà ma thì không được, nhưng thế này nhé, tôi sẽ mở một chi nhánh nhà ma tại đây, cho sinh linh ở thế giới này vào tìm cơ duyên, coi như trả công cho cậu. Thiên đạo lập tức thấy hứng thú. Nó không hiểu rõ nhà ma là gì, nhưng bằng trực giác, nó biết chắc đây là thứ rất tốt. Tuy nhiên, nó lại do dự, một mặt thì tham lam muốn giữ những điều tốt đẹp trong nhà ma, mặt khác lại không yên tâm về Lê Diệu. Đầu óc rối tung, thiên đạo gãi đầu, bối rối chẳng biết quyết định ra sao. Một lúc sau, nó mới nói, vậy cô cứ ở lại đây đi đã, chi nhánh nhà ma khoan hãy mở, tôi cần quan sát thêm. Không thành vấn đề, Lê Diệu mỉm cười, gật đầu đồng ý, từ đó, cô ở lại nơi này. Mỗi ngày đều thảnh thơi dạo chơi khắp nơi, đến khi đói hoặc mệt lại gọi nhóc thiên đạo đến chuẩn bị đồ ăn, nước uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trôi qua, Lê Diệu vẫn chưa tìm được bất kỳ môn phái tu tiên nào. Cô hỏi thăm người dân, nhưng ai nấy đều lắc đầu. Chỉ có một ông chủ quán trọ biết được chút ít. Nói rằng trong hoàng thành có một vị quốc sư được đồn là tiên nhân. Nghe xong, Lê Diệu nhíu mày, nghi ngờ gọi thiên đạo nhỏ. Này nhóc thiên đạo, có phải cậu đang lừa tôi không? Không phải cậu bảo tôi đến đây để học pháp môn tu tiên sao? Sao chẳng thấy tông môn nào vậy? Thiên đạo nhỏ hơi chột dạ, lúng búng trả lời. Tôi có cho cô học mà, chỉ là cô chưa tìm thấy thôi, sao lại đổ lỗi cho tôi chứ? Lê Diệu thở dài. Cô nhận ra không thể trông mong gì vào nhóc thiên đạo keo kiệt và gian xảo này được. Muốn tu tiên, có lẽ cô phải tự lo lấy. Nhớ đến người chồng từng giết vợ để chứng đạo trong ký ức của nguyên chủ, Lê Diệu quyết định điều tra thêm về hắn. Một kẻ có thể làm đến mức ấy, chắc chắn là tu sĩ. Cũng may, trước đó thiên đạo đã truyền ký ức của nguyên chủ cho cô, để cô có thể dễ dàng hòa nhập vào thế giới này. Theo ký ức đó, người chồng tên là Doãn Thân. Một nam tử tuấn tú, khí chất khác người. Năm xưa, nguyên chủ gặp được hắn khi đang đi lễ Phật. Hắn bị thương nặng, máu me đầm đìa, nhưng gương mặt lại vẫn thanh tú như tiên. Nguyên chủ động lòng trắc ẩn, liền đưa hắn về chăm sóc. Cách chương.